Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1518, đệ 1517 chương khiến cho hứng thú. Chờ Tư Mã U Nguyệt nghiên cứu ra độc dược thời điểm, bên ngoài đã lại qua nửa ngày, nàng cùng Vu Lăng Vũ đi vào bên ngoài, đem độc dược phóng tới đường đi khẩu. Sau đó dùng một đạo phong đem độc dược thổi đi vào. Ai? Sơn động người phát hiện có dị. Lập tức có người chạy đến đường đi khẩu đi xem. Lại không có phát hiện có người xuất hiện. Thiếu gia, không ai xác định sao. Đỗ Nam Hạo vừa rồi rõ ràng cảm giác được linh lực dao động. Sao không có ai? Chúng ta tốc độ thực mau. Xác thật chưa thấy được có người, thị vệ nói. Đi bên ngoài thủ, Đỗ Nam Hạo không yên tâm. Phân phó nói, vài người rời đi sơn động. Vẫn luôn đi rồi rất xa cũng chưa nhìn đến có người. Đều cảm thấy Đỗ Nam Hạo quá cẩn thận rồi. Ân người nhà trong mắt hiện lên thất vọng. Vừa rồi còn tưởng rằng có người tới cứu bọn họ. Đỗ Nam Hạo bắt lấy bọn họ cảm xúc dao động, khóe miệng gợi lên tươi cười. Như thế nào, còn nghĩ có người tới cứu các ngươi? Đỗ Nam Hạo, ngươi sẽ không thực hiện được. Ân Tố Tố nhìn hắn âm ngoan hai mắt. Ân Tố Tố, chờ ta giải quyết ngươi tiểu thúc, lại đến tiếp đón ngươi. Như vậy xinh đẹp mỹ nhân nhi, mang về khi ta đỉnh lò cũng là tốt. Phi. Ta chính là chết, cũng sẽ làm ngươi đỉnh lò. Ân Tố Tố ở trong lòng ám hạ quyết định, nếu ở cứu viện đuổi tới phía trước thật sự bị công phá. Kia nàng tình nguyện tự bảo, cũng sẽ không rơi xuống gia hỏa này trong tay. Đỉnh lò, linh hồn trong tháp, Tư Mã U Nguyệt nghe được bọn họ đối thoại, hơi hơi nhíu nhíu mày. Ẩn tộc cũng không được đầy đủ là chính trực, Vu Lăng Vũ nói. Chẳng qua bởi vì một ít nguyên nhân không thể nào xuất thế mà thôi, Vu Lăng Vũ nói. Khó trách này Đỗ Nam gia thực lực sẽ so mặt khác gia tộc cao một ít. Nguyên lai là dùng như vậy tà ác phương pháp, Tư Mã U Nguyệt trà sát cánh tay. Nổi da gà đều đi lên. Này Đỗ Nam gia ở ẩn trong tộc thanh danh sắc thật không tốt, Vu Lăng Vũ trước kia đối Đỗ Nam gia cũng không phải thực chú ý, dù cho biết cái gì cũng không để ở trong lòng. Làm nữ tử như vậy bại hoại thật sự hẳn là trực tiếp phế đi hắn lão nhị. Tư Mã U Nguyệt hừ hừ nói, chỉ tiếc hôm nay là không này cơ hội, ngươi không tính toán giải quyết bọn họ. Vu Lăng Vũ buồn cười hỏi, ở không bại lộ thân phận tiền đề hạ, muốn giải quyết bọn họ, không quá khả năng, Tư Mã U Nguyệt nói, kia độc dược liên tục thời gian sẽ không rất dài, ngươi sẽ không tìm ta. Vu Lăng Vũ đối với bị Tư Mã U Nguyệt xem nhẹ, có điểm không vui, ngươi không phải ở ta bên người sao? Tư Mã U Nguyệt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ta không nghĩ cho ngươi đi làm ngươi không thích sự tình sao? Vu Lăng Vũ không thích bên người. Nàng có nam nhân, điểm này nàng vẫn là biết đến. Nếu có thể cho hắn thiếu ta một cái ân tình, cũng là có thể, Vu Lăng Vũ nói. Tư Mã U Nguyệt trừng hắn một cái, nói, có tác dụng trong sơn động, mọi người đều cảm giác được trong cơ thể khác thường. Có loại không có sức lực nhi cảm giác. Đây là làm sao vậy? Phanh, phanh, Đỗ Nam gia người liên tiếp mà ngã xuống. Thực lực cường một chút còn ở chống đỡ. Tuy rằng không ngã xuống, lại cũng không thể động đậy. Tư Mã U Nguyệt mang theo Vu Lăng Vũ đi ra ngoài. Lần này không cần lại che giấu hơi thở. Ai, vẫn như cũ có người trước tiên liền phát hiện các nàng. Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ nắm tay đi ra ngoài. Nhìn đến hoàn toàn xa lạ hai người, Đỗ Nam gia cùng Ân gia người đáy mắt đều hiện lên nghi hoặc. Này hai người là ai? Các ngươi là ai? Tư Mã U Nguyệt không để ý tới Đỗ Nam gia người. Đi đến trận pháp trước. Nói, thời gian không nhiều lắm. Đem trận pháp triệt đi. Ngươi là ai? Ân Lãng nhìn Tư Mã U Nguyệt. Cảm thấy nàng xem chính mình ánh mắt là nhận thức chính mình. Nhưng là hắn đối nàng lại không có gì ấn tượng. Tư Mã U Nguyệt lấy ra một cái lệnh bài, lung lay một vòng lại thu hảo. Nói, ta thoát không mất bao nhiêu thời gian. Ân Lãng lập tức liền nhận ra kia lệnh bài là Tư Mã U Nguyệt. Chẳng lẽ là Tư Mã U Nguyệt phái người tới cứu chính mình? Tin, vẫn là không tin. Hắn nhìn Đỗ Nam Hạo liếc mắt một cái, tâm một hoành, dùng còn sót lại sức lực đem trận pháp cấp triệt bỏ. Tư Mã U Nguyệt đi vào, đem giải dược cấp mọi người ăn vào. Giải dược nhập khẩu thấy hiệu quả, tuy rằng cảm giác trong miệng xú xú, nhưng là trên người lại có kính nhi. Đi, Ân Lặng lên, nâng dậy Ân Tố Tố, đối Ân ra người quát. Đi ngang qua Đỗ Nam Hạo thời điểm, Ân Lãng có trong nháy mắt chần chờ, nhưng là cuối cùng lý trí vẫn là chiến thắng phẫn nộ. Hắn mang theo người đi rồi, bọn họ hiện tại có sức lực, lại không có khôi phục linh lực. Đỗ Nam Hạo làm Đỗ Nam gia thiếu gia, không có khả năng không có bảo mệnh thủ đoạn. Nếu ở giết hắn thời điểm, những người khác dược hiệu qua, ngược lại sẽ đưa tới càng nhiều phiền toái. Nói không chừng còn không thể đào tổ. Những người khác tự nhiên cũng biết điểm này, cũng không có dối rắm cái này, mang theo hận ý rời đi. Nếu ta là các ngươi, ở độc dược mất đi hiệu lực sau, sẽ không tùy tiện sử dụng linh lực. Tư Mã U Nguyệt hảo tâm đề điểm bọn họ một chút. Liền ở bọn họ rời đi sau không lâu, Đỗ Nam gia người có người động. Tiếp theo là càng nhiều người từ trên mặt đất bò lên. Đỗ Nam Hạo thử. Linh lực sử dụng còn không như vậy thông suốt. Nếu lúc này cùng người khác phát sinh đánh nhau nói, đối hắn mà nói, cũng không tốt. Có ý tứ, cư nhiên có thể đối chúng ta hạ độc. Đỗ Nam Hạo nhớ tới Tư Mã U Nguyệt khinh miệt ánh mắt. Dĩ vãng đều là hắn khinh bỉ người khác. Từ khi nào, cư nhiên dám có nữ nhân tới miệt thị hắn. Thiếu gia, chúng ta còn truy sao? Có người hỏi. Không cần, đại gia tại chỗ điều tức. Đỗ Nam Hạo nói, tốt như vậy cơ hội cũng chưa giết chết Ân Lãng. Thật là có điểm đáng tiếc. Bất quá, ta có thể thiết kế ngươi một lần, là có thể thiết kế ngươi lần thứ hai. Ân Lãng, ngươi cho rằng ngươi thật sự thoát được rất sao? Sau khi rời khỏi đây, cho ta tra kia hai người, đặc biệt là nữ nhân kia. Là thiếu gia, Tư Mã U Nguyệt mang theo Ân người nhà rời đi kia sơn động. Bảy vặn tám quẹo vào không biết nào con đường. Nghỉ ngơi một chút đi. Đỗ Nam gia người hẳn là sẽ không đuổi theo, Tư Mã U Nguyệt nói. Ân người nhà lúc này mới thả lỏng lại, tại chỗ ngồi xuống điều tức. Ân Lãng nhìn Tư Mã U Nguyệt, nói, ngươi cùng nàng là cái gì quan hệ? Vì cái gì sẽ có nàng đồ vật? Tư Mã U Nguyệt cũng không vô nghĩa, cùng thiên âm giải trừ dung hợp, khôi phục vốn dĩ bộ dạng. U Nguyệt, Ân Lãng kinh ngạc nhìn Tư Mã U Nguyệt. Không nghĩ tới cứu bọn họ người cư nhiên là nàng. Còn có, hắn, Vu Lăng Vũ cũng khôi phục nguyên trạng. Ân Lãng nói một câu quả nhiên. Ân Tố Tố nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, đầu tiên là sửng sốt. Ngay sau đó nhìn về phía Ân Lãng. Nàng nhớ rõ, kia hai người tiến vào thời điểm là tay nắm tay. Kia chẳng phải là nói, người nam nhân này cùng U Nguyệt. Các ngươi như thế nào biết chúng ta ở nơi đó? Ân Lãng hỏi, đề tài rời đi có chút đông cứng. Ta là mong nhi nhóm kim tới điều tra tin tức. Vừa lúc biết các ngươi cùng Đỗ Nam gia đối thượng sự tình, Tư Mã U Nguyệt nói. Cảm ơn ngươi, nhóm Mani, nếu không có các ngươi, chúng ta hôm nay chỉ sợ chạy trời không khỏi nắng. Ân Lãng chiều hai người hành lễ. Các ngươi như thế nào cùng Đỗ Nam gia đối thượng? Kia Đỗ Nam hảo tựa hồ rất hận ngươi. Tư Mã U Nguyệt có chút tò mò hỏi. Hết chương.